phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 389, góc truyện audio.com, edit Linh Lady. Mọi người thấy như vậy, tâm hồn bát quái hừng hực thiêu đốt, nhưng mà bọn họ lại không dám tiến lên hỏi Bạc Diệp Nhiên. Chỉ có thể là hoặc ngồi hoặc đứng ở nơi đó, đôi mắt không chớp mắt nhìn Mạc Vân Quả bên này, e sợ một cái chớp mắt mà bỏ lỡ cái gì đó. Mạc Vân Quả cùng Bạc Diệp Nhiên dán rất gần, từ xa nhìn lại thật giống như hai người đang hôn môi. Đinh, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ là 15, xin ký chủ không ngừng cố gắng. Thành âm nhắc nhở của đoàn tử đánh gãy suy nghĩ của Mạc Vân Quả, cô dựa là ghế, không nhìn Bạc Diệp Nhiên. Chỉ cần tưởng tượng đến mình còn phải ăn mấy món khó nuốt kia đến 90 lần, còn phải nói, ăn ngon, Mạc Vân Quả liền cảm thấy sống không còn gì. Luyến tiếc, Bạc Diệp Nhiên nhìn thân thể Mạc Vân Quả ngay lập tức thả lỏng, đem mâm hướng bên cạnh nói, thưởng cho các ngươi. Những giám khảo đó thụ sùng nhược kinh, sôi nổi cướp đoạt. Chỉ cần một miếng nhỏ thôi bọn họ đã cảm nhận được hạnh phúc trước nay chưa từng có, ngược lại hoàn toàn với đồ ăn của các thí sinh kia, đồ ăn của Bạc Diệp Nhiên giống như có tác dụng thần kỳ. Bọn họ giống như không cảm nhận được hương vị khó ăn kia, tranh nhau cướp đoạt trầm mê. Bạc Diệp Nhiên cũng mặc kệ những người đó nghĩ như thế nào, nhanh tay kéo Mạc Vân Quả đi khỏi nơi này. Còn chuyện ai là quán quân gì đó, đâu có liên quan gì đến hắn. Mạc Vân Quả quay đầu lại nhìn thoáng nhóm giám khảo còn chìm đắm trong các món ăn Bạc Diệp Nhiên làm, đối với độ kỳ ba của thế giới này lại hiểu thêm một phần. Bạc Diệp Nhiên lập tức mang theo Mạc Vân Quả về nhà, sau đó lại nấu cho cô một bàn đồ ăn, Mạc Vân Quả ăn một lát cứ theo lẽ thường khen ăn ngon. Lúc này, tiến độ nhiệm vụ của Mạc Vân Quả tăng tới 20. Hai mươi mấy ngày tiếp theo, Bạc Diệp Nhiên một ngày ba bữa đều nấu cho Mạc Vân Quả ăn, mỗi khi đều đó để có thể nghe Mạc Vân Quả đánh giá ăn ngon. Hơn phân nửa tháng sau, tiến độ nhiệm vụ của Mạc Vân Quả đã tăng tới 90, chỉ thiếu 10 nữa thôi, nhiệm vụ của cô liền hoàn thành. Mạc Vân Quả nghĩ y theo tiến độ hiện tại ít thì 3 ngày nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành. Nhưng ngày hôm nay, Bạc Diệp Nhiên nhận được một phong thư khiêu chiến, là đến từ đầu bếp làm món ăn trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc hắc ám liệu lý của thế giới này, đồng thời cũng là đối thủ một mất một còn của Bạc Diệp Nhiên. Trong bức thư khiêu chiến kia Tu Khúc, biểu đạt muốn cùng hắn thi đấu chủ nghệ, mà thời gian là 3 ngày sau, đồng thời trọng tài cũng mời nhóm đại sư quyền uy nhất. Bạc Diệp Nhiên nhận được thư khiêu chiến thời điểm, Mạc Vân Quả vừa vặn khen ăn ngon. Xong, thư khiêu chiến cung kính đưa tới cửa, Bạc Diệp Nhiên bình thản tiếp nhận. Bạc Diệp Nhiên cười đem thư khiêu chiến đặt ở trên bàn, nhìn người mang thư đến, cậu ta phải chờ Bạc Diệp Nhiên trả lời mới có thể rời đi. Thư khiêu chiến này tôi là đồng ý tiếp nhận, chỉ là có một cái yêu cầu. Bạc Diệp Nhiên nhẹ gõ lên bàn nói, không cần mời nhóm đại sư quyền uy kia, lần này giám khảo chỉ có một người, đó chính là... Bạc Diệp Nhiên cố ý tạm dừng một chút mới chậm rãi nói, cô ấy. Bạc Diệp Nhiên chỉ Mạc Vân Quả nói, người tới sừng sốt một chút, có chút khó xử nói, này. Bạc Diệp Nhiên vẫy vẫy tay, nói, người chỉ cần nói cho Tô Khúc 4 chữ thì tốt rồi. Người tới cung kính cong eo chờ đợi Bạc Diệp Nhiên nói. Bạc Diệp Nhiên nhìn Mạc Vân Quả khẽ cười một tiếng, con người phản ảnh ngược là bóng dáng của Mạc Vân Quả, hắn gần từng chữ một nói tuyệt. Đối, vị, giác, cách, chương.